Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. Đạo của ngươi. Ta không muốn nhìn thấy Dương Chân thổ huyết khô tàn bộ dáng. Vương Tông chủ cười ha ha, chỉ vào Dương Chân nói ra: "Thổ huyết đi, không cách nào đi, đáng đời." Ha ha ha. Khúc trưởng lão cùng Thiết trưởng lão một mặt mộng bức liếc nhau, có chút lo lắng nhìn xem Vương Tông chủ. Vương Tông chủ, ngươi không sao chứ? Khúc trưởng lão chần chờ mà hỏi. Ta, Vương Tông chủ trên mặt ửng hồng một mảnh, lóe ra thần sắc hưng phấn. Ta có thể có chuyện gì? Ta không sao, hôm nay bị Dương Chân tiểu nhi như vậy một mạch, ngược lại làm cho ta nghĩ lên lúc tuổi còn trẻ hăng hái cảm giác. Ta không sao, một chút việc đều. Phốp, nhìn xem Vương Tông chủ suối phun một dạng phun ra ngoài máu. Khúc trưởng lão cùng Thiết trưởng lão sắc mặt hai người đại biến, vội vàng một bàn tay đem Vương Tông chủ đập choáng. Không tốt, Vương Tông chủ lửa giận công tâm, thế mà bị Dương Chân ngạnh sinh sinh khí tâm ma bộc phát. Nếu như xử lý không thích đáng, nói không chừng sẽ rơi vào cái điên ngốc kết quả. Tê, chung quanh một đám người hít vào một hơi, thần sắc kinh dị bắt đầu. Dương Chân thế mà kinh khủng như tư, coi là thật để một cái luyện hư kỳ cường giả khí ngay cả tâm ma đều áp chế không nổi. Tu sĩ thuận thiên mà làm, tâm ma thường có, càng là tu vi cao thâm tu sĩ, tâm ma phản phệ càng là cường đại. Nếu như không cách nào tìm tới áp chế tâm ma biện pháp, luôn luôn kỳ tài ngút trời, cũng vô pháp đột phá đến quá cao cảnh giới. Đây cũng là tâm ma chỗ kinh khủng, người người không cách nào tránh khỏi. Khúc trưởng lão bọn người thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Nhìn thấy Dương Chân lúc này đã quỳ một chân trên đất miệng lớn hô hấp, trên mặt không có chút huyết sắc nào, mồ hôi lớn như hạt đậu lạch cạch rơi xuống đất. Lập tức thở dài một hơi, hỗn đản này rốt cục không chịu nổi. Hắn chết, trên đời này mất đi một cái tai họa. Tiện mèo ôi ôi tại chân núi xoay quanh, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Phải chết, tiểu tử này thế mà như thế món ăn, liền một cái thánh cấp công pháp đều học không được. Hòa U Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dương Chân, tự lẩm bẩm, kiên trì a, ngoặc kép, lúc này còn có không ít tu sĩ hướng về nơi này chạy đến. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt sau đó, nhao nhao kinh ngạc, không rõ vì cái gì nhiều như vậy người đối một thiếu niên lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Thần sắc, khi mọi người minh bạch chuyện đã xảy ra sau đó, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt khiếp sợ nhìn xem còn đang giãy giụa khổ sở Dương Chân. Trách không được Dương Chân vô sỉ như vậy, luôn yêu thích nhìn người khác tức hổn hển dáng vẻ. Nguyên lai nhìn thấy Dương Chân như vậy giãy giụa, vậy mà như thế chi thoải mái. Báo ứng xác đáng a, báo ứng xác đáng. Dương Chân cái này hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Hắn đoạn đường này đi vào ngọn nguồn đắc tội bao nhiêu người, chỉ sợ cũng ngay cả chính hắn cũng không biết. Bây giờ tốt, Dương Chân coi như có thể may mắn đạt được 3 khối đạo ngân, cũng vô pháp tu luyện thành thập nhị luyện huyết huyền công. Hắn coi là Trần Huyết Đại Thánh công pháp ai cũng có thể tu luyện sao? Ngoặc kép, đám người mỉa mai dị thường chói tai, cơ hồ tất cả mọi người tại cười trên nỗi đau của người khác. Liền Khúc trưởng lão cùng Thiết trưởng lão hai cái luyện hư kỳ cường giả đều một mặt cười nhạo nhìn xem Dương Chân, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên một tia cười lạnh. Hoa U Nguyệt khẽ cắn môi, tự lẩm bẩm, hắn cuối cùng sẽ sáng tạo kỳ tích. Ha ha, Hoa lâu chủ, ta không nghe lầm chứ? Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn cảm thấy Dương Chân có thể tuyệt sử phùng sinh? Đúng đấy, lúc này mới bạo phát một nửa không đến huyết khí, Nếu như giữa không trung tất cả huyết khí chân nguyên đều rót vào Dương Chân thể nội, Dương Chân sợ rằng sẽ lập tức bạo thể mà chết. Hoa U Nguyệt thần sắc bình tĩnh nhìn chung quanh tất cả mọi người một chút, nhìn xem Dương Chân càng ngày càng thấp đầu, bỗng nhiên cắn răng đối với Dương Chân hô: "Dương Chân, ngươi đứng lên cho ta. Dương Chân, ngươi đứng lên cho ta." Hoa U Nguyệt thanh âm cũng không lớn, tại kinh khủng sóng lớn quay cuồng bên trong trong nháy mắt liền chôn vùi. Dương Chân có nghe hay không đến đám người không biết, Hoa U Nguyệt chung quanh tất cả mọi người lại đều nghe được. Quay đầu một mặt chế nhạo nhìn xem Hoa U Nguyệt, Khúc trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Hoa U Nguyệt, trầm giọng nói ra: "Hoa lâu chủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng loại tình huống này, Dương Chân còn có thể sống mệnh hay sao?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người là tâm thần run lên, có ba cái luyện hư kỳ cường giả ở đây, Dương Chân liền xem như có thể may mắn kiên trì nổi, cũng vô pháp tại ba cái luyện hư kỳ cường giả thủ hạ mạng sống. Nói cách khác, Dương Chân hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người trong lúc nhất thời ngược lại bình tĩnh trở lại. Lặng yên nhìn xem Dương Chân, đau nhức, vô tận kịch liệt đau nhức. Dương Chân hiện tại hai mắt đã mơ hồ, ngoại trừ trên thân tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, không có cảm giác nào, liền lỗ tai đều nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Ai có thể nghĩ tới, Trần Huyết Đại Thánh không những đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạt, đối với mình cũng tàn nhẫn như vậy. Loại này luyện huyết huyền công, theo cái nhìn của Dương Chân là đơn giản cùng tự ngược không có gì bất đồng. Tại vô tận khí huyết chân nguyên quán chú phía dưới, Dương Chân thể nội tất cả kinh lạc cơ hồ đều nổ tung. May mắn Dương Chân đã đem cổ tượng lôi ngự thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Nếu không nổ tung liền không chỉ là Dương Chân kinh lạc, mà là toàn thân huyết nhục gân cốt. Không biết qua bao lâu, Dương Chân thị giác cùng thính giác mới dần dần khôi phục. Hai mắt hoàn toàn mông lung, chỉ có thể nhìn thấy chân núi một mảnh trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Bên tai cuồng phong gào thét, thanh âm gì đều không có. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc lờ mờ mông lung bay tới. "Dương Chân, ngươi đứng lên cho ta." Nghe được thanh âm này, Dương Chân toàn thân chấn động, tại mơ hồ đám người trong tầm mắt, tìm được cái kia làm nhưng áo trắng Hoa U Nguyệt, chung quanh từng tiếng mỉa mai ùn ùn kéo đến, đủ loại cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ quanh quẩn tại Dương Chân trong tầm mắt. Dương Chân hít sâu một hơi, khóe miệng lộ ra một tia không hiểu dáng tươi cười, chậm rãi duỗi bình hai tay. Nhìn thấy Dương Chân cử động lần này, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Dương Chân lúc này thế mà còn có thể động. Cái này, đây là ý gì? Xuôi hai tay hai bên, tiếp nhận thống khổ cùng áp lực cơ hồ lớn hơn. Dương Chân hắn rốt cuộc muốn làm gì? Khúc trưởng lão cùng Thiết trưởng lão hai người thần sắc chấn động, hai mặt nhìn nhau phía dưới. Vương Tông chủ thăm thẳm tỉnh lại, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, trên mặt tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác, tất cả đều đổi thành chấn kinh hoảng sợ. Thần sắc khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, lúc này, Dương Chân lại còn có thể cười được. Ai ôi, tiểu tử 666 a, đều lúc này, vẫn không quên trang bức một cái. Tiện mèo mở to hai mắt nhìn, lóe ra vẻ hưng phấn. A, một tiếng thư khí thanh âm truyền đến, mặc dù vài không thể nghe thấy, Dương Chân thanh âm lại chân chân thật thật vang vọng tại mọi người bên tai. Dương Chân chậm rãi ngẩng đầu lên, tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, triệt để từ bỏ chống cự, liền liền cổ tượng lôi ngự thể đều giải trừ. Oanh! Một cỗ ngập trời sóng máu từ giữa không trung rút nhanh chóng xuống tới, hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân thân thể trong nháy mắt nổ tung, vô số máu tươi hướng về bốn phương tám hướng kích xả. Trong chớp mắt liền biến thành một cái huyết nhân. Như vậy một màn kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Vừa muốn gieo hò, lại cùng nhau biến thành kinh hô. Loại tình huống này, Dương Chân thế mà lảo đảo đứng lên. Ta sinh, ta tại, không thuận thiên mà làm, không nghịch thiên cải mệnh. Ta chính là ta, đạo của ngươi, ta không muốn. Oanh, Dương Chân toàn thân đột nhiên chấn động, thể nội bộc phát ra vô tận khí huyết thủy triều. Cả người khí thế trong lúc đó trở nên kinh đào hải lãng bắt đầu. Cái rãnh, tiểu tử 666, 666 A bá khí, liền đại thánh đạo đều không cần. Tiện mèo phấn khởi nhảy lên cao ba thước, trên người lông đều nổ đi lên. Hiển nhiên ngoài ý muốn tới cực điểm. Cái gì? Tiểu tử này thế mà chủ động từ bỏ Trần Huyết đại thánh đạo. Vương Tông chủ sắc mặt hãi nhiên, hú lên quái dị, tất cả mọi người toàn thân rung mạnh, một mặt kinh ngạc nhìn xem sóng máu bên trong Dương Chân. Dương Chân choáng váng hay sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,